Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 14 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Ngay lúc này Trần Gia Lân đứng đờ ra tại chỗ, lão nhân đã dung chưởng đánh tới. Hắn chưa kịp suy nghĩ gì cả, luồng kinh khí cuồn cuộn ập tới, hai chân đứng tấn không vững. Tức thì luồng kình phong cuốn tròn xoay vòng liên tục, kêu đùng một tiếng, đụng người vào một tảng đá lớn. Tức thì hai mắt cứ như nải đơm đớm luôn. Hắn chưa kịp có cơ hội nghỉ thở thì một đạo kình phong mạnh như vũ bão lại ập tới một lần nữa. Tức thì Trần Gia Lân lãnh trọn một chưởng này. Tiếp theo tiếng kêu hự, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nếu đối phương bồi thêm một chưởng nữa, cho dù hắn không chết cũng phải thọ thương chứ không sai. Hắn không thể chịu đựng nổi được nữa, lập tức đảo mình kêu xoẹt một tiếng, tấn công ra một kiếm luôn. Đây là một chiêu tuyệt học của sư môn. Trước kia khi mình luyện tập chiêu kiếm này, sư phụ từng nhắc nhở nhiều lần, chưa đến lúc thập tử nhất sinh cấm không được thi triển chiêu kiếm này. Bây giờ hắn đã nổi giận đùng đùng, đồng thời vì bảo vệ sinh mạng của mình, bất đắc dĩ hắn phải tấn công ra chiêu kiếm này. Lão quái nhân thất kinh kêu lên một tiếng, đảo mình nhảy lùi ra sau, ngẩn người ra tại chỗ luôn. Trần Gia Lân không có ý định giết người, cho nên hắn không tiếp tục truy kích đối phương. Chỉ thấy ngực áo của lão quái nhân có một đường rách toẹt dài, nhưng không thấy máu. Điều này chứng tỏ rằng võ công của lão cũng khá cao siêu. Nếu là người khác thì quyết không thoát khỏi đường kiếm lợi hại này đâu. Lão quái nhân giật mình kinh hãi, nói giọng đầy xúc động rằng: "Này tiểu tử, ai đã truyền cho ngươi chiêu kiếm này vậy?" Trần Gia Lân lấy tay áo quẹt vết máu trên khóe miệng rồi nói: "Đương nhiên là gia sư truyền cho tại hạ rồi." Lão quái nhân xếp ngược đôi lông mày kiếm lên rồi nói: "Vậy thì ngươi là truyền nhân của Nhất Kiếm Định Càn Khôn rồi." Đây là lần thứ hai Trần Gia Lân nghe nói đến danh hiệu này. Thảo đầu Lan Trung cũng đã từng đề cập đến danh hiệu này. Thế nhưng hắn không biết ngoại hiệu năm xưa của sư phụ, cho nên không thể xác nhận phải hay là không. Hắn sực nảy ra một ý, cất giọng lạnh lùng nói: "Xin thành thật cáo lỗi, tại hạ không thể phụng cáo điều này." Lão quái nhân lúc này nói: "Theo lão phu thì ngươi là truyền nhân của Trần Đình Lăng rồi." Nghe lão nói như thế, Trần Gia Lân bất giác giật bắn người lên. Vậy thì lão quái nhân này nói đúng rồi. Quả thật sư phụ chính là Nhất Kiếm Định Càn Khôn, không còn sai nữa. Đối phương đã nhận ra lai lịch của sư phụ qua kiếm pháp chăng? Nhưng di mệnh của sư phụ cấm không được tiết lộ lai lịch của sư môn. Cho dù đối phương nói đúng, mình cũng không thể nhìn nhận. Hắn nghĩ như thế bèn cất giọng lạnh nhạt nói: "Tại hạ không thể phụng cáo." Lão quái nhân lẩm bẩm nói: 30 năm trước đây, lão phu bị chiêu kiếm này cắt đứt tà áo. 30 năm sau cũng lại bị đồng một chiêu này rách toẹt ngực áo. Thế là kỳ diệu thật." Dứt lời, lão trợn hai mắt rồi nói: "Rốt cuộc tiểu tử người có nhìn nhận không?" Trần Gia Lân không muốn phủ nhận, cũng không thể thừa nhận, vẫn với cái giọng lạnh lùng nói: "Tại hạ không thể nói gì hết." Lão quái nhân cứ trợn mắt chăm chăm nhìn Trần Gia Lân, giận đến đòi nói chẳng ra lời. Thình lình ngay lúc này có hai bóng người chạy tới, té ra chính là Túy Ông và Ngô Hoàng Văn. Ngô Hoàng Văn cả mừng nói: "Nhị ca, người cũng đến đây sao?" Dứt lời y thoạt trông thấy tình huống lạ lùng, liền nghiêm sắc mặt nói tiếp: "Việc gì đã xảy ra vậy?" Túy Ông đưa ánh mắt liêm diêm nhìn Trần Gia Lân một lượt, sau đó quay sang hỏi lão quái nhân: "Rốt cuộc việc gì đã xảy ra vậy?" Lão quái nhân cầm phẫn nói: "Lão xài rượu kia, ta không nên nghe lời nói có hơi rượu của người. Xem thằng tiểu tử trong người có mùi cá tanh này là người nhà, nên trong bụng không hề đề phòng. Không ngờ hắn là tay sai của đối phương. Hai bên phối hợp với nhau, vừa công khai vừa lén lút, đã đánh cướp đồng phương lão đi mất rồi." Túy Ông trợn to hai mắt, tức thì cơn say biến mất hết. Ngô Hoàng Văn cũng giật mình kinh hãi, ngẩn người ra tại chỗ luôn. Trong lòng của Trần Gia Lân lấy làm hổ thẹn áy náy vô cùng. Trước khi Vũ Diễm Hoa đề xuất yêu cầu này, mình đã nghi ngờ rồi, thế nhưng không chịu suy nghĩ kỹ, cho nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc như thế.

Ngô Hoàng Văn cũng theo sau phi thân nhảy lên bờ luôn. Trần Gia Lân quái cổ nhìn ra phía sau la lớn nói: "Thưởng 5 lạng bạc cho đại ca đó." Ngô Hoàng Văn hậm hực nói: "Quả thật đối phương quỷ quyệt vô cùng, đã bỏ thuyền lên bờ, bọn nó đã tiên liệu rằng chúng ta ắt phải rượt theo đường sông thôi." Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: "Chúng ta hãy rượt dọc theo hướng vào thành đi. Chắc đối phương đã đặt một trụ sở bí mật trong thành Nam Sương này, tương tự như Nghinh Tân Quán ở tại Phủ Châu chứ không sai." Ngô Hoàng Văn gật đầu nói: "Thế thì chớ chậm trễ nữa, chúng ta hãy nhanh lên." Hai người vội vã chạy quay trở về đường cũ. Chẳng mấy chốc họ đã ra tới đại lộ. Bây giờ đã là trời khuya canh vắng, không có mãi mai người bộ hành nào hết, nên hai người đã thi triển thân pháp chạy thật nhanh. Tình lình ngay lúc này, có một bóng người nhỏ nhắn từ bên hướng đối diện chạy tới nhanh như gió. Cả hai đều chạy đi với một tốc độ kinh hồn. Chỉ trong chốc lát đôi bên đã chạy qua mặt với nhau. Ngay lúc chạy qua mặt, cặp mắt sắc bén của Trần Gia Lân đã nhận ra đối phương là ai rồi. Hắn lập tức dừng lại, rồi khẽ lên tiếng gọi: "Tam đệ, hãy dừng lại nào." Ngô Hoàng Văn nghe hắn gọi, thì y đã vượt quá 3 trượng rồi. Bóng người chạy vượt qua mặt hắn bỗng nhiên quay người trở lại. Hai bên đưa mắt nhìn nhau một lượt. Trần Gia Lân hấp tấp hỏi: "Vũ cô nương, lão đâu rồi?" Vũ Diễm Hoa không trả lời mà lại hỏi rằng: "Ngư Lan ca, ta đang quay lại tìm chàng, không ngờ lại gặp chàng ở nơi đây." Trần Gia Lân nói giọng xúc động: "Ta hỏi nàng lão đâu rồi?" "Người ư, ai vậy?" "Quyết thần Đông Phương Vũ đó." Hình như Vũ Diễm Hoa lấy làm ngạc nhiên nói: "Tại sao chàng lại tìm lão?" Trần Gia Lân nghiêm sắc mặt nói: "Này Vũ cô nương, xin lượng tứ ta nói thẳng thắn. Vừa rồi ta đã làm một việc sai lầm, thế nhưng vì đền đáp món ân tình mà tại hạ đã nợ cô nương, ta mới hành động như thế. Bây giờ ta phải mang lão trả về cho đối phương, ta không thể làm một tội nhân của Võ Lâm." Vũ Diễm Hoa mặt mày biến sắc mỉm cười nói: "Có cần thiết như vậy không?" Ngô Hoàng Văn là lão luyện giang hồ rất thông đạt nhân tình. Y biết rằng Trần Gia Lân có điều muốn nói với Vũ Diễm Hoa, nên y đã giữ phép lịch sự đứng ra xa một bên, không đi đến chỗ gần họ. Trần Gia Lân trầm giọng nói: "Này Vũ cô nương, lập trường có mỗi người mỗi khác, lúc nãy ta đã nói với cô rồi." Vũ Diễm Hoa nói: "Được, ta không tranh luận với chàng nữa. Chàng nói phải, mỗi người có một lập trường khác nhau. Chúng ta đã quen nhau, xem như bao giờ cũng là bằng hữu cả. Chàng muốn hành động thế nào tùy chàng, ta quyết không can thiệp vào." Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói: "Thế thì khá lắm, xin nàng phụng cáo hiện giờ quyết thần ở đâu?" Vũ Diễm Hoa chẳng chút do dự, nàng trả lời ngay: "Lão rời khỏi Nam Sương rồi, nhưng đi về đâu thì ta không biết." Trần Gia Lân bất giác bấn loạn lên, chàng câu mày nói: "Nàng không chịu nói cho ta hay biết ư?" Vũ Diễm Hoa mỉm cười nói: "Ngư Lan ca, ta chỉ là người lệnh cấp trên, không có tư cách hỏi hành tung của lão." Trần Gia Lân mặt mày biến sắc nói: "Lúc nãy cô nương nhờ ta nhúng tay vào việc này, cũng đã nghe lệnh cấp trên sao?" Vũ Diễm Hoa khẽ gật đầu nói: "Đúng thế." Trần Gia Lân hỏi tới: "Vậy thì cô nương qua lại với ta cũng đều là dân lệnh của cấp trên luôn rồi?" Trần Gia Lân thắc mắc điều này rất lâu rồi, đến bây giờ hắn không chịu nổi nữa, đã buộc miệng hỏi luôn như thế. Vũ Diễm Hoa cúi đầu xuống, một hồi thật lâu nàng mới ngước đầu lên đưa cặp mắt u quán nhìn Trần Gia Lân rồi nói: "Này Ngư Lan ca, ta không muốn lừa dối chàng, quả thật chàng nói phải. Trước kia ta vào khách điếm cảnh giác chàng chính là phụng mệnh lệnh hành sự, thế nhưng về sau thì..." Trần Gia Lân hỏi tới luôn: "Về sau thì thế nào?" Mặt mày của Vũ Diễm Hoa ửng đỏ rồi nói: Về sau ta phát giác rằng ta đã không tự kiềm chế, không qua lại với chàng." Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác run bắn người lên. Hắn đưa mắt chăm chăm nhìn đối phương một lượt rồi nghĩ bụng rằng: "Vũ cô nương tiếc rằng chúng ta gặp nhau quá muộn màng, ta đành phải phụ tình ý của nàng thôi." Hắn giống vô tâm mà nhìn nàng, thế nhưng đối với Vũ Diễm Hoa thì cho rằng hữu ý. Chỉ trong chốc lát này, nàng đã suy nghĩ vài điều, đồng thời mặt mày đỏ bừng lên. Cho dù nàng là một cô gái lanh lợi đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng nàng vẫn là một nữ nhân. Nàng không thể hoàn toàn che giấu được bí mật trong thâm tâm. Vũ Diễm Hoa bất giác nhìn lên Ngô Hoàng Văn một cái rồi sau đó hạ giọng nói khẽ: "Ngư Lan ca, về sau chàng cứ gọi là Hoa muội có được không?" Trần Gia Lân rung động cõi lòng, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói ngay: có gì đâu mà không được, cứ gọi nàng là Hoa Muội thôi. Dũng Diễm Hoa cười thật tươi, má lúng đồng tiền tròn xoe. Trần Gia Lân có nhiều điều thắc mắc ở trong lòng từ lâu, hắn muốn thừa dịp này để hỏi thăm nàng. Thế rồi chậm rãi nói: Hoa Muội, ta muốn hỏi nàng một điều. Chàng cứ việc nói. Quý chủ nhân đã hạ lệnh không được đối địch với ta, hơn nữa hình như có ý che chở ta, tại sao vậy? Dũng Diễm Hoa ngưng cười áy náy nói: ta có thể miễn trả lời câu hỏi này được không? Lời nói uyển chuyển, nghe qua biết nàng muốn từ chối trả lời câu hỏi này. Trần Gia Lân lấy làm thất vọng, hắn không sao hiểu nổi vì nguyên nhân gì mà đối phương lại làm ra vẻ thần bí đến như thế. Vũ Diễm Hoa trông thấy nét mặt không vui của Trần Gia Lân, nàng cười cay đắng một tiếng rồi nói: Ngươi Lan ca, chàng buồn ta ư? Trần Gia Lân gượng cười nói: chẳng có gì là buồn cả, nàng không thể phụng cáo, đương nhiên là phải có phần tư ẩn khó nói, làm sao ta có thể miễn cưỡng nàng đây? Vũ Diễm Hoa khẽ thở dài một tiếng rồi nói: Ngươi Lan ca, mặc dù chàng nói thế, nhưng ta biết rằng trong lòng chàng buồn bực lắm. Nếu ta ở trường hợp chàng cũng thấy làm chẳng vui chút nào. Nhưng quả thật ta không được nói, đồng thời cũng không dám nói. Nghe nàng nói như thế, Trần Gia Lân đành cười cay đắng một tiếng rồi nói: Hoa Muội, ta đành phải đi ngay bây giờ thôi. Chàng đi sao? Đúng thế. Đi đâu vậy? Đương nhiên là truy tầm quyết thần Đông Phương Vũ rồi. Chàng không thể nào rượt kịp lão đâu. Cho dù đuổi kịp, lão già võ công của chàng cao hơn lão, nhưng lão còn đồng bọn nữa cơ mà. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác ngẩn người trong giây lát, sau đó nói giọng cương quyết: bất kể thế nào đi chăng nữa, ta quyết không chịu buông tay đâu. Thình lình ngay lúc này có một bóng người từ hướng vào thành loạn choạng chạy về chỗ của họ đang đứng. Khi đối phương chạy đến chỗ cách Ngô Hoàng Văn còn khoảng 2 trượng, đánh bạch một cái té nằm trên đất luôn. Ngô Hoàng Văn thất thanh kêu lên một tiếng. Trần Gia Lân nghe tiếng kêu, dội ngoái cổ nhìn ra sao, đồng thời phi thân chạy tới, phóng mắt nhìn kỹ bất giác rùng mình lạnh toát mồ hôi. Chỉ thấy người té nằm trên đất, mình mẩy máu me lem luốc, y áo rách nát. Trong tình trạng của đối phương vừa bị tra tấn thì phải. Trần Gia Lân xếp ngược đôi lông mày kiếm rồi nói: việc gì đã xảy ra như thế? Ngô Hoàng Văn tiếp lời nói: có lẽ đối phương vừa bị tra tấn. Người ấy cứ thở hồng hộc, dùng dãy ngóc đầu lên, miệng mấp máp nói không được rõ: Triệu Gia Từ Đường, sư huynh Triệu Gia. Chiếc đầu nghiêng sang một bên rồi tắt thở luôn. Trần Gia Lân cúi người xuống, giơ tay sờ vào tâm mạch của y một cái, sau đó lắc đầu nói: chết rồi. Ngô Hoàng Văn nói: y nói đền thờ nhà họ Triệu và sư huynh, chẳng biết có nghĩa gì đó. Trần Gia Lân cau mày suy nghĩ giây lát rồi nói: theo ta thì kẻ chết này ác từ trong đền thờ của nhà Triệu gì đó đào tẩu ra đây, y còn một sư huynh lọt vào tay của đối phương. Ngô Hoàng Văn nói: có khi nào y có một sư huynh ở tại đền thờ nhà họ Triệu, mong chúng ta nhắn tin hộ cho y. Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói: cũng có thể nói như thế. Này Tam Đệ, ngươi có biết đền thờ nhà họ Triệu ở đâu không? Ngô Hoàng Văn gật đầu nói: ta biết đền thờ họ Triệu cách đây độ khoảng 1-5 dặm đường, nơi đó rất hoang vắng. Trần Gia Lân trầm ngâm giây lát nói: chúng ta đến đó xem qua thế nào. Mặt mày của Vũ Diễm Hoa thay đổi liên tục, miệng mấp máy muốn nói nhưng lại thôi. Thế nhưng Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn không để ý tới nàng. Ngô Hoàng Văn gật đầu nói: được, để dẫn đường cho. Vũ Diễm Hoa tiếp lời nói: còn xác chết này thì sao? Bỏ y phơi nắng ngoài trời thì coi sao được, hãy tìm cách chôn cất y trước. Ngô Hoàng Văn ngắt lời nàng nói: theo ta thì không cần thiết, vì đây là đại lộ, sau khi trời sáng ắt phải có người phát hiện không sai. Xóm trưởng nơi đây sẽ lo chôn cất y. Nếu quả thật sư huynh của kẻ chết còn mắc nạn ở nơi đền thờ họ Triệu mà bọn mình không kịp đến đó giải cứu, e rằng lại chết thêm một người nữa. Trần Gia Lân phụ họa nói theo: Tam Đệ nói phải đó, chúng ta đi ngay. Này Vũ cô nương. Ồ không, Hoa Muội, hẹn dịp sau gặp lại. Vũ Diễm Hoa nói giọng nũng nịu: ta đi chung với hai người có được không? Trần Gia Lân liếc mắt nhìn nàng một cái rồi nói: thôi được, chúng ta đi. Vũ Diễm Hoa mỉm cười nói: Ngư Lan ca, ta muốn nói một điều cho chàng nghe, không biết có được không? Trần Gia Lân nói, nàng cứ nói đi. Dũng Diễm Hoa nghiêm sắc mặt lại rồi nói, quân tử minh triết giữ thân, không đặt chân vào chốn hiểm nghèo. Tục ngữ nói rằng, thị phi chỉ vì nói nhiều, phiền não thảy đều lo hai lý sự. Ở chốn giang hồ này, giảo quyệt đa đoan, chẳng biết lai lịch của kẻ chết này như thế nào, chúng ta có nên nhúng tay vào hay không? Trần Gia Lân mỉm cười nói, Hoa muội nói rất có lý. Thế nhưng thân đã là võ sĩ, có một số việc không muốn trốn tránh, nếu cứ mình triết giữ thân, ha có xứng đáng với hai chữ võ sĩ hay không? Chúng ta tình cờ gặp phải sự việc này, nếu buông tay không đếm xỉa đến, trong lòng ắt lấy làm bất an. Chứ nói nhiều nữa, chúng ta lên đường ngay. Vũ Diễm Hoa không còn lý gì để tranh luận nữa, đành phải im lặng thôi. Thế rồi Ngô Hoàng Văn đi trước dẫn đường, Trần Gia Lân và Vũ Diễm Hoa thì chạy theo ở phía sau. Đền thờ của nhà họ Triệu là một ngôi kiến trúc kỳ cổ. Ngoại trừ những ngày lễ tế tổ hoặc trong những tộc có việc hội họp, ngoài ra ngày thường rất là vắng vẻ, chỉ có một cặp vợ chồng không con cái canh gác ở tại đây. Đêm khuya canh vắng, vạn vật tĩnh lặng như tờ. Dưới ánh trăng đêm, người ta thấy hai bóng người xuất hiện trên hành lang ngoài điện đường. Người đứng giữa là một lão nhân bịt mặt tóc bạc. Hai bên phải trái của lão nhân bịt mặt là hai phụ nhân trạc tuổi 50, mặt mày âm trầm. Còn hai lão hán tử áo đen thì đứng ở bên cạnh trụ cột, ở hai bên phải trái hành lang. Có một lão nhân mặc áo xám bị cột chéo tay trên trụ cột hành lang. Chiếc đầu lão nghiêng sang một bên, miệng sùi bọt máu. Lão nhân bịt mặt tóc bạc đứng giữa lên tiếng nói. Diên Phi, người có nói không thì nói. Lão nhân áo xám không trả lời gì hết, cứ thở hồng hộc mãi. Một trong hai hán tử áo đen nắm tóc lão áo nhân áo xám, giật đầu lão sang một bên nói giọng nham hiểm. Lão ăn trộm, hãy trả lời tôn giả nào. Mặt mày của lão nhân áo xám y như mặt quỷ dữ, mấp máy đôi môi rướm máu nói giọng yếu ớt. Các người cứu giết chết ta đi. Lão nhân bịt mặt nói giọng lạnh lùng. Diên Phi, người muốn chết lắm hay sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Nếu người không nói, ta sẽ cắt từng miếng thịt của người ra đến khi tắt thở mới thôi. Lão nhân áo xám nghiến răng kêu kẹt kẹt rồi nói. Chết bằng cách nào cũng là chết. Thần ảnh nhi Diên Phi ta chẳng quan tâm chút nào cả. Các người có thủ đoạn tàn ác gì, cứ việc thì triển ra đi. Các người sẽ gặp báo ứng cho mà coi. Lão nhân bịt mặt cười hăng hắc một tiếng rồi nói. Lão tiểu tử, ta coi người chịu đựng được bao lâu nữa. Hãy lột da của y ra, bắt đầu lột bàn chân trước đi. Hai hán tử áo đen cùng thò tay vào túi, lấy ra một con dao găm mũi nhọn. Cả hai người song song cúi xuống bắt đầu động thủ lột da. Hai tiếng ngoà ngoà vang lên, vài tiếng rú thảm nghe thật rùng rợn nổi lên ngay. Máu từ dưới bàn chân từ từ chảy ra như những con rắn đỏ đang bò lúc nhúc. Hình như hai gã hán tử này xuất thân từ đồ phu, trong thủ pháp của họ nhanh gọn và lão luyện. Tiếng rên thảm trở thành tiếng rên rỉ thảm thiết. Toàn thân người của thần ảnh nhi Diên Phi đang co rút lia lịa. Hình như đây không phải là nhân gian mà là địa ngục trong truyền thuyết. Chỉ có quỷ dữ mới làm được những việc như thế mà thôi. Lão nhân bịt mặt nói giọng lạnh lạnh. Họ Diên kia, người có chịu nói hay không? Dừng tay lại. Tiếp theo một tiếng gầm thét, có một bóng người từ trên không lao xuống nhanh như cắt. Ai đó? Hai phụ nhân trạc tuổi 50 đồng lúc gầm hét, chia nhau tả hữu lượng mình bay tới. Kêu xoẹt một cái, trên không có một đạo ánh sáng chớp nháy nhanh như cắt. Cả hai phụ nhân song song nhảy lùi ra ngoài hết. Bây giờ mới trông thấy rõ người không mời mà đến này là một thanh niên ăn mặc trang phục thôn quê, đầu đội nón rừng. Hai hán tử áo đen lột da người no lập tức đứng phát dậy nhảy lùi ra sao hết, mặt mày đầy vẻ kinh ngạc. Một trong hai phụ nhân thất thanh kêu lên một tiếng. Ngư Lan! Lão nhân bịt mặt cất giọng lạnh lùng nói. Nói sao? Hắn chính là Ngư Lan ư? Một phụ nhân có gương mặt khá xinh đẹp gật đầu nói. Bẩm cáo tôn giả, hắn chính là Ngư Lan Trần Gia Lân không sai chút nào. Nghe phụ nhân gọi lão nhân bịt mặt bằng tiếng tôn giả, Trần Gia Lân động lòng nghĩ thầm, Quyết thần Đông Phương Vũ cũng từng được xưng là tôn giả. Trong tình hình họ là một phe với nhau rồi. Bây giờ hắn sực vỡ lẽ ra là tại sao Vũ Diễm Hoa lại buông lời ngăn cản mình tới đây. Té ra nàng đã biết người của phe nàng đang làm việc tại đây. Hắn thoạt đưa ánh mắt nhìn hiện trường một lúc, sau đó lên tiếng nói. Đúng thế, tại hạ chính là Ngư Lan đây. Chẳng hài các hạ xưng hô thế nào. Lão nhân bịt mặt nói. Người chớ thắc mắc điều này. Người thử nói mục đích của người đến đây làm gì trước đi. Trần Gia Lân cất giọng lạnh lùng nói. Ta đến đây để ngăn cản hành vi vô nhân đạo của ngươi. Lão nhân bịt mặt lạnh lùng nói. Ngư Lan, tốt hơn hết người chớ nhúng tay vào. Trần Gia Lân nói giọng cương quyết. Tại hạ nhất định nhúng tay vào mới được. Tại sao vậy? Vì hai chữ nhân đạo. Phu nhân Diễm Lệ nọ bỗng lên tiếng nói. Ngư Lan, người không nên đối địch với bản môn. Trần Gia Lân thừa dịp hỏi ngược lại rằng. Các người thuộc môn phái gì vậy? Phu nhân không trả lời. Lão nhân bịt mặt lên tiếng nói. Ngư Lan, ta quyết không để cho người phá hoại sự việc này được. Biết điều thì rời khỏi đây ngay. Trần Gia Lân nói giọng cương quyết. Không bao giờ có chuyện đó. Lão nhân bịt mặt nói giận đùng đùng nói. Này Ngư Lan, người phá hoại biết bao nhiêu đại sự của bản môn, chớ chọc giận lão phù nha. Trần Gia Lân lạnh lùng nói. Chọc giận ngươi thì sao ư? Lão nhân bịt mặt cất giọng nham hiểm nói. Lão phù bất kể mệnh lệnh của chủ nhân hạ thủ giết chết người. Trần Gia Lân đánh liều nói. Vậy thì phải xem bản lĩnh của các hạ thế nào mới được. Lão nhân bịt mặt nói giận đùng đùng nói. Ngư Lan, có thật người hết muốn sống rồi chăng? Trần Gia Lân lạnh lùng tằng hắn một tiếng rồi nói. Phí lời vô ích. Một là các hạ buông tha người này. Hai là chúng ta cứ đánh nhau một trận. Thần ảnh Nhi Viên Phi gào thét nói. Ngư Lan tiểu hữu, xin người bàn cho lão phu một kiếm, kiếp sau lão phu sẽ đền đáp người. Trần Gia Lân quay nửa người nhìn lão một lượt, sau đó lại quay sang hướng lão nhân bịt mặt nói tiếp. Phàm là con người thái đều có lòng trắc ẩn. Các hạ đã sử dụng thủ đoạn cay độc như vậy để đối phó với đồng đạo giang hồ. Thần và người đều không dung thứ. Trong tình hình các hạ không chịu buông tha y rồi. Chúng ta hành động thủ một phen cao thấp. Xin các hạ hãy chuẩn bị tại hạ xuất thủ vậy. Nói xong hắn từ từ giơ thanh kiếm cuồng đầu lên. Lão nhân bịt mặt nói giọng kinh người. Ngư Lan, chớ có tưởng rằng lão phu không dám giết người. Ta đành liều mạng trái lệnh cấp trên, quyết dạy cho ngươi một bài học mới được. Dứt lời bóng kêu xoẹt một tiếng, trường kiếm đã rút ra khỏi bao ngay. Trần Gia Lân bước ngang ba bước chọn lấy một vị trí đứng. Tức thì bầu không khí tại hiện trường trở nên khẩn trương vô cùng. Hai phụ nhân lớn tuổi và hai hán tử áo đen từ từ lui ra phía sau. Trần Gia Lân thoạt trông thấy khí thế của đối phương bất giác giật nảy người lên. Công lực của lão bịt mặt này quyết không thua kém gì công lực của Thiên Ngoại Tam Ông chút nào. Phải nói rằng có lẽ là còn cao hơn nữa là đằng khác. Mình có thể cứu được lão nhân thoi thóp sắp chết này ra khỏi tay của đối phương hay không? Vẫn còn là một vấn đề nan giải. Thế nhưng mình đã kéo cung ra rồi. Cực chẳng đã phải bắn tên mà thôi. Đành phải dốc toàn lực làm tròn phận sự. Một tiếng A vang lên. Tiếp theo tiếng gầm hét. Hai bên song song xuất thủ, binh khí chạm nhau kêu keng một tiếng, tức thì kiếm khí dạch xé hư không kêu veo véo nghe thật kinh hồn. Hai người lại nhảy lùi về phía sau, tuy đã đụng nhau một hiệp, nhưng bất phân thắng bại, cả hai đều giật mình kinh hãi luôn. Họ thoạt vừa lùi về phía sau lập tức bước về chỗ cũ, thủ thế chuẩn bị tấn công tiếp. Trần Gia Lân suy nghĩ thật nhanh, nếu không tốc chiến tốc thắng e rằng phe mình thiệt thòi. Chớ nói đến vấn đề cứu người làm gì, hiện giờ phe họ có 5 người, phe mình thì Vũ Diễm Hoa quyết không thể xuất thủ. Nàng không đứng về phía bên đối địch với mình là may mắn lắm rồi, vì nàng cũng là đồng bọn của họ. Có lẽ Ngô Hoàng Văn thì đấu chẳng lại hai phụ nhân nọ. Kế hoạch định sẵn là cần Ngô Hoàng Văn thừa dịp hiện thân để cứu người. Trong tình hình bây giờ khó thực hiện ý muốn đã định sẵn. Hắn suy nghĩ tới đây chuẩn bị xuất thủ cứu tuyệt chiêu của sư môn đối phó với lão nhân bịt mặt này. Chiêu kiếm này từng rạch tét ngực của Điền Ông, là một trong Thiên Ngoại Tam Ông. Thế rồi Trần Gia Lân dẫn khởi 12 thành công lực, thình lình ngay lúc này một âm thanh trầm khàn có lực phá không gian đưa tới nói. Chà chá, lão già sợ vợ kia, không ngờ ngươi lão niên đổi tính trợ giúp cho trụ làm ác quá, thật là đáng khinh bỉ hết sức nha. Tất cả mọi người đều phóng mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói, nhưng chẳng thấy gì cả. Thế nhưng Trần Gia Lân thì cả mừng, vì hắn nhận ra giọng nói này chính là thốt từ miệng của điên ông chứ không còn ai xa lạ. Nghe khẩu khí của lão và lão nhân bịt mặt này là bạn hữu đã quen nhau từ lâu thì phải. Lão nhân bịt mặt cất giọng sang sảng nói: Ai đó? Âm thanh của điên ông vang tới nói: Người chớ có giả đò làm ra vẻ hồ đồ nữa. Chẳng lẽ người không nhận ra âm thanh của ta thật sao? Năm xưa người bị mụ dạ xoa phạt quỳ gối cho đến canh năm, ai đã xin tội cho người hả? Lão nhân bịt mặt nghe nói thấy bất giác lùi về phía sau một bước. Âm thanh của điên ông lại lên tiếng nói tiếp: Này lão già sợ vợ kia, ngươi lại làm trò bệt mát, chẳng lẽ không gặp mặt người được sao? Già đến nỗi sắp vào quan tài nằm rồi, thế mà ngươi lại làm những chuyện thất đức như vậy, ta bảo đảm ngươi không được chết yên thân đâu. Lão nhân bịt mặt căm phẫn nói: Lão già điên khùng kia, ngươi hết muốn sống rồi ư? Nếu là anh hùng thì hiện thân ra nào, xem ai không được chết yên thân đây. Điên ông cười ha há như điên như dại rồi nói: Lão tiểu tử hãy ra đây, ta chờ ngươi ngoài này. Lão nhân bịt mặt lạnh lùng nói: Lão điên khùng kia, chớ có hấp tấp đi đầu thai làm gì. Người cứ chờ giây lát nữa đi, đợi ta giải quyết xong chuyện ở đây đã. Điên ông ngắt lời lão nói: Tính ta vốn thì hấp tấp, chắc mụ dạ so nhà ngươi đã về miền cực lạc, bằng không làm sao mà ngươi dám theo nữ nhân gây sự như vậy. Hãy coi chừng mụ dạ so hiển linh, thì liệu lão tử người có ứng phó nổi hay là không. Toàn thân lão nhân bịt mặt run lẩy bẩy, lão nổi giận đùng đùng gầm rắm nói: Lão điên khùng kia, miệng của người nói những lời nghe thối lắm đó. Điên ông quát lên nói: Lão tiểu tử, ta phải đi ngay bây giờ thôi, nếu người không dám ra đây thì chính mụ dạ so là sinh ra người đó. Thiên ngoại tam ông lại thốt ra những lời nói như thế, suýt nữa thì Trần Gia Lân phải bật cười lên. Lão nhân bịt mặt nói giọng âm trầm: Người muốn chọc tức lão phu rời đây ư? Lão phu không có trúng kế của người đâu. Điên ông quát lên một tiếng nói: Chớ tự phụ làm gì, có ai thèm chọc tức người đâu. Có cần ta mang diệu sự tại Nhạc Dương Lầu năm xưa phanh phui ra hay không? Người ngoài cuộc không thể nào biết diệu sự này là như thế nào hết. Nhưng khi lão nhân bịt mặt nghe điên ông nói như vậy thì đã nổi giận đùng đùng gầm hét một tiếng: Người dám ư? Dứt lời lão quay sang nói với hai phụ nhân rằng: Hãy coi chừng tên này cho ta. Nói xong lão lượng mình chạy ra ngoài luôn. Hai phụ nhân lượng mình lướt tới đứng ngay trước mặt của thần ảnh Nhi Viên Phi, nhưng mặt mày của họ trông có vẻ hốt hoảng vô cùng. Trần Gia Lân biết ngay điên ông đã cố tình tạo cơ hội cho mình, thế rồi hắn đảo mình lướt tới trước mặt của hai lão phụ nói: Hãy tránh ra nào, bằng không ta phải giết người đó. Lão phụ có gương mặt diễm lệ bỗng thò tay vào túi áo lấy ra một cái ống dài độ khoảng một thước, rồi khẽ hất về phía trước nói: Ngư lang, ống ngũ độc phi mang này gồm có 150 mũi, thấy máu liền sắp phong hầu, liệu người có khả năng thoát khỏi không? Còn phụ nhân có gương mặt hơi xấu xí kia cũng móc túi lấy ra một ống tròn tương tự rồi nói: Đây là ngũ độc thần sa, trong vòng phạm vi năm trượng không ai có thể thoát được đâu. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác rung bắn người lên, đây là hai thứ ám khí vô cùng độc hại, không thể cậy vào công lực kháng cự được hết, nhưng hắn cũng không vì thế mà buông tay được. Trần Gia Lân ngẫm nghĩ giây lát, hắn quyết định mạo hiểm một phen. Chủ nhân đối phương từng hạ lệnh cấm họ đối địch với mình, bất kể là một nguyên nhân gì, chắc hai lão phụ nhân này ác không dám hạ sát thủ với mình đâu. Đồng thời Vũ Diễm Hoa là phe của họ, đang còn ẩn nấp trong bóng tối. Nếu tình hình đến lúc nguy cấp, có lẽ nàng sẽ ra tay, vì nàng cũng dâng lệnh hành sự luôn luôn theo dõi mình. Hắn suy nghĩ tới đây, đành đánh liều nói giọng lạnh lùng: Mong rằng hai vị chớ có cưỡng ép tại hạ xuất thủ giết người. Dứt lời hắn từ từ bước tới. Lão phụ nhân xấu xí nói: Đại tỷ, chúng ta. Phụ nhân diễm lệ câu mày nói: Nhị muội, chúng ta không thể làm trái lệnh chủ nhân. Tôn giá vắng mặt, chúng ta cũng không thể quyết định được, đành chịu thôi. Dứt lời hai phụ nhân song song lùi ra sau hết. Trần Gia Lân rùng mình lãnh toát mồ hôi. Nếu quả thật đối phương liều mạng xuất thủ, dù mình có khá đến đâu chăng nữa thì cũng không thể không bị hủy diệt, mà mình cũng phải bỏ xác tại chỗ. Trông thấy đối phương lùi về phía sau, hắn thở phào nhẹ nhõm. Tức thì hắn hất kiếm chặt đứt dây buộc của thần ảnh Nhi Diên Phi ra. Dây buộc vừa bị chặt đứt, thần ảnh Nhi Diên Phi liền ngã người về phía trước. Trần Gia Lân đưa tay kẹp y vào nách, phi thân nhảy lên nóc nhà chạy mất dạng luôn. Hai hán tử chỉ là đệ tử hạ nhân, đương nhiên không có tư cách gì nói chuyện. Chỉ đứng tại chỗ trợn mắt mà nhìn Trần Gia Lân rời khỏi mà thôi. Ra khỏi đền thờ nhà họ Triệu thì trời cũng đã mờ mờ sáng. Vũ Diễm Hoa lập tức rượt theo nói giọng hớt hải. Ngân Lan ca, chàng làm quá đáng hết sức. Nếu họ chẳng vì nể mệnh lệnh của chủ nhân, chàng quyết không thể nào thoát khỏi độc thủ của Ngũ Độc Song Xu đâu. Trần Gia Lân nói, hai phụ nhân đó tên là Ngũ Độc Song Xu ư? Vũ Diễm Hoa bỗng cảm thấy mình lỡ lời, lấy làm ân hận vô cùng, ngẩn người ra tại chỗ không nói gì hết. Trần Gia Lân lại nói tiếp, lão nhân bịt mặt là ai vậy? Vũ Diễm Hoa lắc đầu nói, ta không thể phụng cáo được. Trần Gia Lân biết rằng nàng quyết không chịu tiết lộ bất cứ điều gì đâu. Thế rồi hắn cũng chẳng nói gì thêm nữa. Vì ngại lão nhân bịt mặt rượt theo, hắn lập tức phi thân chạy về hướng quan giả. Vũ Diễm Hoa vẫn chạy theo sau hắn. Trong lòng Trần Gia Lân lấy làm khó chịu vô cùng, nhưng cũng chẳng tiện mở miệng đuổi nàng đi. Chẳng mấy chốc họ chạy vào một cánh rừng rậm. Thế rồi Trần Gia Lân đặt thần ảnh Nhi Diên Phi xuống. Trông thấy hai chân đã bị lột da ấy, Trần Gia Lân cảm giác rùng mình ớn lạnh tóc gáy. Hắn cúi người sờ vào tâm mạch của lão, thấy hơi thở thoi thóp, trong tình hình không còn cứu chữa được nữa. Trần Gia Lân nghĩ bụng, mình phải hỏi đối phương vài lời để làm sáng tỏ tại sao họ bị tra tấn như thế này. Trần Gia Lân suy nghĩ tới đây, lập tức điểm vào huyệt đạo của đối phương, sau đó đặt tay vào huyệt mạch bát của lão, rồi từ từ đẩy chân nguyên vào nội thể của đối phương. Chẳng mấy chốc sau thì lão nhân bắt đầu thở đều đều lại, hai mắt cũng mở ra. Trần Gia Lân lập tức hỏi ngay, các hạ tên là thần ảnh Nhi Diên Phi ư? Giọng nói của lão nhân yếu ớt, nhỏ như ruồi mũi kêu. Đúng thế. Phải chăng các hạ có vị sư đệ đã đào tẩu ra khỏi đền thờ nhà họ Triệu không? Phải. Y thế nào rồi? Chết rồi. Ôi trời. Đối phương kêu một tiếng rất dài. Đây là phương thức duy nhất tỏ ra lòng căm phẫn của y. Tại sao họ lại hạ độc thủ tàn hại đến như vậy? Thần ảnh Nhi Diên Phi đưa cánh mắt vô thần chăm chăm nhìn vào mặt của Trần Gia Lân một hồi thật lâu, y mới gắng gượng thốt ra lời nói. Tệ hữu ra tài nghĩa hiệp, dù lão phù có chết song vẫn cảm kích tiểu hữu. Lão phù có một bảo vật lấy từ tay của giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân. Chính đối phương cưỡng ép lão phù xin biếu bảo vật này cho tiểu hữu. Nói xong y dùng sức dương cổ há mồm nhả ra một hạt châu màu trắng to bằng mắt rồng. Rồi sau đó nói tiếp. Đây là hạt thiên niên thiềm châu đó. Y nói xong lời này rồi nhắm mắt qua đời. Trần Gia Lân tay cầm thiên niên thiềm châu, ở trong lòng xúc động đến toàn thân run lẩy bẩy. Giang hồ lãng tử đã đánh cắp hạt thiên niên thiềm châu này từ phủ Đỗ Ngự Sử tại Nam Sương, đồng thời lại bị thần ảnh Nhi Diên Phi tráo mất. Giang hồ lãng tử vì hạt châu này mà mất mạng. Bây giờ hai sư huynh đệ của thần ảnh Nhi Diên Phi cũng bỏ mình vì hạt châu này, để giải cấm chế cho quyết thần Đông Phương Vũ. Mình nhất thời vì muốn báo đáp ân tình đã thả nhầm quyết thần Đông Phương Vũ. Bây giờ ngẫu nhiên được hạt châu này, quả thật ứng với câu mất ở góc đông thu lại ở góc tây vậy. Vũ Diễm Hoa lấy làm xúc động nói, Ngư Lan ca, chẳng lẽ chàng cũng đang định tìm hạt châu này sao? Trần Gia Lân gật đầu nói, phải, ta đang tìm hạt châu này, quả thật không ngờ. Vũ Diễm Hoa ngạc nhiên hỏi, chàng cần hạt châu này để làm gì vậy? Trần Gia Lân mỉm cười nói, Hoa muội, thành thật cáo lỗi với nàng, ta không thể phụng cáo điều này. Thế nhưng ta biết các ngươi đang dốc toàn lực tìm nó. Bây giờ hạt châu này đã lọt vào tay của ta, nàng muốn sao đây? Vũ Diễm Hoa cười cay đắng một tiếng rồi nói, ta lấy làm khó xử vô cùng. Ta không thể biết hành tung của Hạt Châu mà lại không báo cáo với cấp trên. Thế nhưng sau khi ta báo cáo với bản môn, chàng sẽ không yên thân cho mà coi. Trần Gia Lâm trầm giọng nói. Qua muội, nàng rất thành khẩn, nhưng nàng chớ bận tâm điều này. Nàng thấy nên làm thế nào thì cứ việc làm theo thế ấy. Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàng Hồng phần thứ 14, tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 15 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.